Tại bên ngoài những người này đều khó mà phát hiện hắn. Hiện tại thì càng đừng tưởng tìm đến hắn tung tích. Bốn người lúc trước tại luyện khí phòng một góc ngây người thời gian rất lâu. Đại Hắc sớm đã nắm giữ bọn hắn hành tung. Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp hướng giá sách sờ đi qua. Không biết là vì hắn thực lực quá yếu, còn là trên thân có quy nguyên kiếm ý. Khôi lỗi cũng không có đối hắn xuất thủ. Đi tới giá sách trước, đem còn lại 7 bản kim thư, toàn bộ thu nhập Linh Châu không gian. Bốn người ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào kim thư. Hiện tại kim thư không có, bọn hắn tự nhiên có thể cảm thấy được. Ngọc Cơ chân quân mắng, lại là ngươi tiểu tặc, trung thực đem kim thư giao ra tới. Không đợi hắn đem lời nói hết, khôi lỗi lại là nhất kiếm chạm tới. Ngọc Cơ chân quân cũng chẳng quan tâm uy hiếp hắn, vội vàng tránh né công kích. Ba người khác thừa cơ xuất thủ, hướng giá sách công tới. Vương Đạo Viễn vội vàng thi triển độn thuật, tránh né công kích. Này vừa thi triển pháp thuật, tự nhiên cũng liền bạo lộ hành tung. Bất quá, bí cảnh quan bế sắp tới. Huống chi, còn có cái này thực lực có thể so hóa thần khôi lỗi tại. Bốn người cũng không dám đem toàn bộ tinh lực, đều phóng tại đối phó chính mình phía trên. Quả nhiên, ba người công kích tại trên giá sách lưu lại một chút dấu vết. Chọc giận khôi lỗi, nó vung lên trong tay trường kiếm. Ba đạo kiếm khí hướng ba người chém tới. Ba người cũng chẳng quan tâm lại truy sát Vương Đạo Viễn. Vội vàng trốn tránh công kích. Vương Đạo Viễn tức thì trốn đến cực lớn luyện khí đỉnh bên cạnh. Hắn không có tưởng đánh này đỉnh chủ ý. Trong đỉnh liền phún dũng ra một cổ hỏa diễm. Lúc này, Ngọc Cơ chân quân cũng tiện tay ném ra nhất mai trông sắt. Hướng hắn đánh tới. Lần này, Vương Đạo Viễn bị hai mặt giáp công. Cái nào nhất đạo công kích, đều có thể uy hiếp được hắn mạng nhỏ. Cách chương.